cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 67 liền. Thuần ngủ à, tài xế là ung thư thời kỳ cuối. Không có say rượu lái xe. Gây chuyện khi là hôn mê bất tỉnh một cái nguy hiểm trạng thái. Trải qua cứu giúp mới thức tỉnh. Rất có thể là bởi vì phát bệnh vọt vào trường học. Hai tên bị lan đến học sinh đều là vết thương nhẹ. Người nhà chịu đền, trường học biết được tài xế gia đình tình huống, đang ở suy xét giảm miễn phương tiện công cộng bồi thường, tổng thương. Ở giao cảnh nơi đó, việc này cơ bản liên kết, Z đại phụ cận cảnh sát sẽ qua tới. Là trực giác sự tình không quá thích hợp, tưởng bài trừ một chút hình sự án kiện khả năng tính. Nhưng mà bọn họ trong mắt hư hư thực thực. Người bị hại, tin tưởng có quỷ, tinh thời gặm A-di tẩy trái cây. Nói, liền mấy ngày hôm trước, có cái bệnh tâm thần ngàn dặm xa xôi tới rồi chúng ta trường học. Người khác đều không chém, chỉ đuổi theo ta một người chém. Đúng không cảnh sát thúc thúc? Tài xế cùng người nhà tức khắc cùng nhau nhìn về phía cảnh sát nói. Ngoặc kép, có lẽ là trùng hợp, tinh thời nói, kia này cũng quá xào, nguyên nhân chết ra tới sao? Cảnh sát nói, còn không có, tinh thời nói, chờ ra tới lại xem, ta tổng cảm thấy hắn có vấn đề, còn có thúc thúc đột nhiên lái xe vọt vào trường học. Một đường chạy đến ta trước mặt, một chân ga liền tới đây, thúc thúc còn nhớ rõ ngay lúc đó sự sao? Tài xế nói, không quá nhớ rõ, thân thể bị thao tác, tinh thời nói, ngươi nhìn xem, ta liền nói, cảnh sát, ngoặc kép, hắn khống chế được biểu tình tiếp tục hỏi chuyện, làm xong đại khái hiểu biết, đứng dậy cáo từ, tinh thời nhìn theo hắn rời đi. Nhìn về phía Phù Tu Ninh đã công đạo trợ lý đem sự tình làm tốt, liền tiến lên hai bước. Tỏ vẻ cho bọn hắn thay đổi giản đơn người phòng bệnh, tài xế cùng người nhà nghe vậy kinh ngạc. Muốn cự tuyệt, tinh thời nói, thúc thúc, ta là có chính sự tưởng nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, huống chi đơn nhân gian hoàn cảnh an tĩnh, ngày buổi tối cũng có thể ngủ ngon, tần trợ lý lúc này cũng vào được. Giúp đỡ khuyên, thành công thuyết phục đối phương. Đoàn người đổi tới rồi phòng bệnh một người, môn một quan. Hình thành một cái độc lập không gian, tinh thời đem bệnh nhân tâm thần cầm đao chém người sự kỹ. Càng tỉ mỉ mà tự thuật một lần, Phù Tu Ninh giải khóa di động nhảy ra trước tiên chuẩn bị tốt video. Đưa qua đi cho bọn hắn xem ngày đó hiện trường, tài xế cùng người nhà cùng nhau xem xong. Đều cảm thấy hung hiểm, tinh thời nói. Hắn là trước tiên đứng ở bên kia, chờ ta đi ngang qua mới huy đao. Người hoạn có tinh thần bệnh tật, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Ta tạm thời đương này hết thảy là trùng hợp, nhưng vài ngày sau lại đã xảy ra hôm nay sự. Thúc thúc ngài là tự mình trải qua giả, ngài cảm thấy lần trước sự là trùng hợp sao? Tài xế nói, không giống, tinh thời gật đầu. Ta cũng như vậy cho rằng, hắn nói. Ta không biết A-di có hay không cùng ngài đề qua. Ta ban ngày đã tới, nói chúng ta bên này phụ trách hết thảy bồi thường. Bởi vì ta cảm thấy việc này là ta làm hại. Có cái gì muốn giết ta? Mượn tay của ngài, A-di cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng nghiêm túc mà nhìn về phía người nhà. Thật sự có quỷ, tài xế bất đắc dĩ nói. Thật sự à, chúng ta đều chịu đền. Ta không cần thiết biên loại này nói dối, A-di nghĩ thầm cũng là. Mặt lộ vẻ kinh sắc, tinh thời trấn an nói, A-di đừng lo lắng, nó chỉ lợi dụng người một lần, sẽ không tới lần thứ hai. Tài xế hỏi, người biết là thứ gì? Tinh thời nói, không biết, chỉ là một loại trực giác, ta giác quan thứ sáu luôn luôn thực chuẩn. Cho nên lần trước sự tất cả mọi người cho rằng là ta xui xẻo. Nhưng ta liền cảm thấy có vấn đề. Cũng cho nên thúc thúc ngài nói là bị khống chế. Ta tin tưởng ngài, Phù Tu Ninh liền đứng ở hắn phía sau, tay đáp ở trên vai hắn, ôn hòa nói, ngài ở bệnh viện phí dụng cũng từ chúng ta gánh vác. Nếu ngài tưởng tiếp tục nếm thử trị liệu, ta có thể hỗ trợ liên hệ cái này lĩnh vực quyền uy bác sĩ. Đương nhiên, phí dụng cũng từ ta gánh vác. Tài xế nhìn hắn này thân phú quý nhân ra dưỡng ra tới khí chất. Ngươi là, Phù Tu Ninh nói, là hắn bạn trai, tài xế không lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Người đến hắn tình trạng này, cơ bản cái gì đều đã thấy ra, đồng thời hắn cũng không thiên chân. Biết bọn họ như vậy kỳ hảo đại khái là có mục đích. Hỏi, vậy các ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Phù Tu Ninh nói, ta hy vọng có thể công khai chuyện này, tài xế còn tưởng rằng bọn họ là muốn mang hắn đi tìm đại sư. Làm đại sư từ trên người hắn tra được manh mối đi truy tung con quỷ kia. Nghe vậy ngẩn ra, công khai, Phù Tu Ninh nói, ân, thế giới lớn như vậy, có lẽ có thể tìm được có thể giải quyết loại chuyện này người, tài xế nói. Các ngươi không có nhận thức đại sư. Tinh thời giải thích nói, đến có thật bản lĩnh mới có thể, huống hồ này không nhất định là quỷ, nào có quỷ ban ngày ban mặt ra tới, thúc thúc ngài có cảm thấy cả người lạnh cả người sao? Tài xế lắc đầu, tinh thời nói, cho nên ta tưởng công khai cái này phi tự nhiên hiện tượng, làm cảm kích người chủ động tới tìm ta, hắn nghiêm mặt nói, chúng ta muốn tìm truyền thông phỏng vấn ngài. Đem sự tình xào nhiệt, video chung ngài tuy rằng sẽ không lộ mặt, nhưng ta nói thật, trên mạng người nào đều có, bọn họ nói hẳn là sẽ không quá dễ nghe, tài xế xua tay. Suy yếu cười, chúng ta đều sắp chết, bọn họ nói cái gì ta cũng nhìn không thấy, trước khi chết có thể cứu cá nhân khá tốt, ta duy nhất lo lắng là nó sẽ trả thù người nhà của ta, tinh thời nói. Ta trực giác sẽ không, ngài xem nó trước sau hai lần tuyển người, một cái là bệnh nhân tâm thần một cái là ngài, thân thể khỏe mạnh người thường nó là khống chế không được. Bằng không nó đã sớm thao tác ta bạn bè thân thích thọc chết ta, cho nên nó sẽ không thượng ngài người nhà thân. Đệ nhị, chuyện này sẽ từ ta bên này dẫn đầu tuyên bố, sẽ không làm ngài chọn cái này đâu. Nó muốn trả thù cũng là hướng ta tới, Phù Tu Ninh đi theo bổ sung. Nếu ngài thật sự lo lắng, ta có thể phái bảo tiêu bảo hộ ngài người nhà. Thẳng đến sự tình kết thúc, có mặt khác bất luận cái gì băn khoăn, ngài cũng có thể tùy thời đề. Tần trợ lý tiến lên, đem lão bản danh thiếp đưa qua, bọn họ biết tài xế thân thể không khỏe. Không có quá nhiều quấy rầy, mà là cấp đối phương suy xét thời gian, tinh thời trước khi đi trở về một chút đầu. Vô luận đồng ý vẫn là cự tuyệt, ta đều hy vọng ngài mau chóng hồi phục, bởi vì ta có dự cảm, lần thứ ba thực mau liền phải tới, 99 nhìn bọn họ rời đi bệnh viện. Hỏi, việc này chính ngươi phát cái trạng thái hoặc video, nói bị thần bí đồ vật theo dõi. Lại thêm chút video đương chứng cứ, không cũng đúng sao? Tinh thời nói, là hành, nhưng có cái đương sự phát ra tiếng sẽ hảo một chút. Bọn họ không đồng ý cũng không quan hệ, cũng coi như là trước tiên cùng bọn họ đánh xong tiếp đón. Đến lúc đó sẽ đem bọn họ trích đi ra ngoài, 99, Nga, Thanh. Không hiểu lắm, các ngươi là tưởng lăng xê cấp chủ hệ thống xem sao? Nhưng nó nhiều nhất chỉ có thể phạm vi cảm ứng, nhìn không tới nội dung cụ thể a, tinh thời nói. Ngươi chờ xem sẽ biết, bọn họ không ăn cơm chiều. Trước tìm nhân khẩu bia không tồi nhà ăn, tần trợ lý buổi chiều đi bệnh viện đưa tiền cũng không. Biết cụ thể nguyên nhân, là lần này mới biết được, hắn nhìn đối diện hai người. Muốn nói lại thôi một chút, không đề lão bản đặc thù thể chất. Chỉ đối tinh thời nói, nếu không đi chùa miếu thắp hương, tinh thời nói, ta cảm giác tác dụng không lớn, rồi nói sau, một bữa cơm ăn xong, bọn họ từng người về nhà, Tinh thời vọt một cái tắm, thay áo ngủ đi phòng khách, chờ Phù Tu Ninh ra tới. Hắn liền phân phó 99 khai che chắn, nói muốn đem dư lại sự nói xong, 99 rất tưởng biết bọn họ tính toán. Nói, chúng ta đều biết các ngươi muốn làm gì, nghe một chút không có việc gì đi. Tinh thời nói, có một ít chi tiết tương đối quan trọng, 99 nhìn chung quanh năng lượng lưu. Lại nhìn đậu xanh xa sợ nó nhắc nhở tinh thời xử lý chính mình. Vội vàng hướng bên cạnh phiêu phiêu, 99 nghĩ đến nó có thể bồi chính mình cắn CP. Không có hé răng, nghe lời mà khai che chắn, tinh thời không đi thư phòng. Mà là chơi trong chốc lát di động, quét thấy người bên cạnh đang xem thư. Hỏi, người có phải hay không đã quên một sự kiện? Phù Tu Ninh ngẩng đầu xem hắn, tinh thời nói, ta vừa rồi nói có việc muốn nói, làm nó khai che chắn. Phù Tu Ninh bỗng chốc một đốn, nháy mắt ý thức được hắn muốn nói cái gì, tinh thời nhướng mày. Ta hiện tại thoát, Phù Tu Ninh biết hắn hào phóng như vậy, hẳn là không chịu cái gì thương. Không có kiểm tra tất yếu, hắn hầu kết nhẹ nhàng vừa động. Nói, thoát. Tinh thời liền thong thả ung dung mà cởi ra áo trên, phòng khách bức màn lôi kéo. Chỉ lên đỉnh đầu khai chản nhu hòa đèn, hắn đem áo trên ném ở một bên. Tay hướng lưng quần một đáp, cố ý hỏi, quần cũng thoát. Phù Tu Ninh ánh mắt sâu thẳm, chế trụ hắn cái gáy hôn lấy hắn. Triền miên gian tràn ra khàn khàn hai chữ, ta tới. Tinh thời, ân, một tiếng. Câu lấy cổ hắn, quần ngủ là ở phòng ngủ chính thoát, liên tục hai lần ác ý mưu sát. Cảm xúc chồng chất, đặc biệt là Phù Tu Ninh, hôn đến sâu đậm, tưởng đem người hung hăng mà xoa tiến trong cốt nhục. Rồi lại thực khắc chế, lưu ý không trên người hắn lưu lại dấu vết, tinh thời vẫn luôn biết hắn ca tay rất đẹp. Nắm đồ vật khi, thị giác đánh sâu vào phi thường cường. Hắn lần đầu tiên gặp mặt liền chú ý tới, hắn hô. Ca, Phù Tu Ninh đáp lại một tiếng, ngẩng đầu hôn hắn, tinh thời nhìn hắn. Tay rất đẹp, Phù Tu Ninh kéo qua hắn tay đặt ở bên môi. Ở đốt ngón tay nhẹ nhàng cắn một chút, người cũng đẹp, tinh thời thần sắc trong phút chốc tan rã, dù sao cũng là lâm thời nảy lòng tham. Cái gì cũng chưa chuẩn bị. Phù Tu Ninh tuy rằng rất tưởng nổi điên đem người hoàn toàn chiếm hữu, nhưng giáo dưỡng còn tại, không nghĩ như vậy tùy tiện, cho nên cũng không có làm được cuối cùng một bước, hai người dựa vào cùng nhau nằm trong chốc lát. Tinh thời chờ trong xương cốt lười ý tan hết, lúc này mới rời giường, 99 thu được nhắc nhở từ nhỏ phòng tối ra tới. Liền thấy hắn mới vừa giải khóa di động màn hình. Hỏi, các ngươi nói xong lạp. Tinh thời nói, ân, 99 rất tò mò, thật sự không thể lộ ra một chút. Tinh thời nói, trước tiên lộ ra không kinh hỉ, 99 cảm thấy có đạo lý. Hành đi, tinh thời ứng phó xong nó, thao tác năng lượng nhằm phía đậu xanh xa, người sau quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một bên chạy một bên khóc, đáng tiếc không dùng được. Thực mau đã bị năng lượng cuốn lấy, tinh thời chậm rãi hướng trong hủy đi. Đột nhiên nghe thấy được tích tích thanh, hắn nhắm mắt lại, gặp được đàn liêu giao diện, thử đưa vào năng lượng đã phát điều tin tức, đậu xanh xa. Anh 99, đậu xanh xa, ngoặc kép chấm than, mặt khác hai cái hệ thống nghe thấy động tĩnh, trước sau mạo phao, cung hỉ phát tài, người đã đến rồi a. Khoảng thời gian trước là chuyện như thế nào? Người chờ toàn vì phi, cũng cùng ký chủ cãi nhau. Đậu xanh xa, ân, khóc tút thít, người chờ toàn vì phi bát quái, bị nhốt trong phòng tối. Ký chủ hư mấy ngày, đậu xanh xa, đảo cũng không có cung hỉ phát tài. Vậy ngươi như thế nào không hé răng đâu? Đậu xanh xa, một lời khó nói hết. Chờ lần sau có rảnh cùng các ngươi nói đi. hôm nay là rốt cuộc rút ra không? Tưởng đi lên hoãn khẩu khí. Chúng ta liêu điểm nhẹ nhàng đề tài đi. Khóc tút thít, Tinh Thời phát xong này tin tức. Phát hiện tay bị câu lấy, đậu xanh xa. Ta nói sớm, ký chủ tìm ta. Tiềm hắn mở mắt ra, thấy Phù Tu Ninh ở niết hắn ngón tay chơi. Phù Tu Ninh nhìn hắn. Làm sao vậy? Tinh Thời đem mới nhất phát hiện nói cho hắn. Phù Tu Ninh thò lại gần hôn hắn. Ôn Thanh nói, thật lợi hại, hai người tầm mắt đối thượng, đồng thời gia tăng nụ hôn này. Một lát sau mới tách ra, 99 không rảnh lo cắn đường. Vòng quanh đậu xanh xa phiêu một vòng, là cái gì cảm giác? Đậu xanh xa tang tang mà bay, hiện tại không cảm giác. Tiền bối, ngươi không phải nói thiếu chút nữa bị rỡ xuống là có thể nhớ tới sao? Vì cái gì ta không được đâu? 99 nói, ngươi lúc này mới đến nào? Ta lúc ấy là cơ hồ bị trọng tổ một lần mới khôi phục ký ức. Hơn nữa cái này quá trình giằng co thật nhiều thiên, đậu xanh xa tức khắc sợ. Không quá tưởng nếm thử, anh, Tinh Thời không để ý tới chúng nó, cũng không có lại tiếp tục đi xuống hủy đi, mà bắt đầu cân nhắc lợi dụng cái này đàn liêu có thể làm chút cái gì. Hắn ở phòng khách đợi cho đêm khuya, cùng hắn ca lẫn nhau nói ngủ ngon, trở về phòng nghỉ ngơi, rửa mặt xong lên giường một nằm. Hắn dần dần dâng lên mơ hồ buồn ngủ, lúc này chỉ nghe đốc đốc hai tiếng, cửa phòng bị gõ vang lên, hắn lập tức trợn mắt. Tim đập nhanh mấy chục, xuống giường mở cửa, Phù Tu Ninh đứng ở ngoài cửa nhìn hắn. Không cẩn thận đem thủy sái trên giường, thu lưu ta một đêm. Tinh Thời cười nói, hảo, 99 nháy mắt chi lăng lên. Hắn được rồi, ta liền nói hắn ban ngày xem ngươi cởi quần áo như thế nào có thể một chút phản ứng đều không có. Nguyên lai là phải chờ tới buổi tối a. Tinh Thời nói bậy, ta ca như thế nào có thể là loại người này đâu. Hắn chính là thủy sái. Không có biện pháp ngủ, 99 nói. Không có khả năng, này phòng ở lớn như vậy, lại không phải không có khác phòng cho khách. Tinh Thời nói, phòng cho khách giường cũng chưa người ngủ, còn phải một lần nữa phô cái khăn trải giường, 99 nói. Ta không nghe, Tinh Thời tùy tiện nó, lôi kéo Phù Tu Ninh vào cửa, một lần nữa lên giường, Phù Tu Ninh đem người lôi kéo. Ôm vào trong lòng ngực, nóng nảy cảm xúc rốt cuộc bình ổn, hai người hơi thở giao hòa. Ở mùa đông đêm khuya ở sát bên nhau, nặng nề ngủ, làm tốt suốt đêm nhốt trong phòng tối chuẩn bị. Kích động chờ đợi nửa ngày 99, liền, thuần ngủ a, Phù Tu Ninh, tuyệt đối không được, có lẽ là quá quen thuộc, cũng có lẽ là phát tiết quá một vòng. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh một giấc này đều ngủ rất khá. Sáng sớm hôm sau thậm chí có chút không nghĩ rời giường, Phù Tu Ninh đem người hướng trong lòng ngực. Mang theo mang, thanh âm mang theo mới vừa thức tỉnh ếch, dọn tiến phòng ngủ chính. Tinh Thời sảng khoái mà đồng ý. Ở trên giường nằm nửa ngày mới lên, hai người rửa mặt sau lại đến nhà ăn. Tinh Thời nhận được tài xế điện thoại. Nghe được đối phương đồng ý, hắn nói tạ, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo động tác, hắn chọn công ty đối diện quán cà phê. Mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong đều đi mua một ly cà phê, quán cà phê duy trì di động hạ đơn. Hắn mỗi lần đều là trước tiên điểm hào, sau đó qua đường cái đi lấy, 99 vây xem hai ngày. Hỏi, ngươi ở câu cá? Tinh Thời nói, hiển nhiên. 99 nói, tài xế đều đồng ý phát ra tiếng, trước hai cái sự kiện không đủ ngươi phát video sao? Tinh Thời nói, đủ, 99 không hiểu, vậy ngươi đây là muốn làm cái gì? Tinh Thời nói, liền, đột nhiên cảm thấy cà phê khá tốt uống, tưởng mỗi ngày đều tới một ly, 99, đậu xanh xa, ngoặc kép. Tinh Thời ở ngày thứ ba buổi sáng bắt được chính mình xã giao tài khoản, mấy cái ngôi cao hào đều từ công ty ở xử lý, nhưng có Phù Tu Ninh ở, muốn lấy lại đây phát điểm đồ vật, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn chọn một cái fan nhiều nhất ngôi cao, tuyên bố một cái video, tài khoản thượng fan cơ bản đều là nhan phấn, bọn họ nhìn thấy video mới, cho rằng lại là ngày thường huấn luyện tư liệu sống hoặc là ở công ty hàng ngày. Hoài cắn nhan tâm tình mở ra, thấy hắn biểu tình nghiêm túc mà ngồi ở trước màn ảnh. Không rên một tiếng, Tinh Thời trầm mặc một hồi lâu. Chậm rãi nói, chào mọi người, ta gần nhất gặp được tử vong uy hiếp. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.